Xiên thành nữ phụ ôm bầu bỏ chạy. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử hỏi nếu một người từ khi sinh ra đã phải nằm liệt trên giường, học tập trên giường, giải trí trên giường, nằm đến không có cách nào để đi vào giấc ngủ, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào thuốc để ngủ 3-4 tiếng. Kia cô có thể làm được gì chứ? Đáp án của Diệp Phi là đọc sách, chơi game, truy tinh. Cô đời trước xem vô số tống nghệ từ bé đến lớn. Mỗi lần đều có thể chuẩn xác mà tìm được minh tinh có thể chất bạo hồng. Sau đó biến thân thành người đứng đầu, được xuất đạo xê vị. Sự yêu thích này, cho dù sống lại một đời cũng không thay đổi. Tài xế đưa cô về Diệp Trạch. Bên ngoài sân có chừng 7-8 chiếc xe tải vận chuyển có dán nhãn hiệu logo. Đang có rất nhiều người mặc quần áo lao động từ trên xe hướng vào trong nhà dọn dẹp đồ đạc. Vô cùng rực rỡ náo nhiệt. Nhưng Diệp Phi mí mắt cũng chưa nâng. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình di động. Vẫn là trợ lý Hoắc Tuần ngăn cô lại trước. Diệp tiểu thư, đây đều là do Hoắc Tổng phân phố tôi đưa đồ sang cho cô dưỡng thai. Còn có quần áo của thai phụ. Ngài nhìn xem có thích cô. Diệp Phi có lệ mà nhìn thoáng qua. Lại lập tức cúi đầu. Làm đi, thay tôi cảm ơn anh ta. Không còn chuyện gì thì mọi người cũng nhanh trở về đi. Đã giữa trưa rồi thì nên đi ăn cơm chứ. Trợ lý vẻ mặt ngượng nghịu, quan sát biểu cảm trên gương mặt của Diệp Phi. Nếu đây chỉ là làm bộ không muốn để bụng, thì kỹ thuật diễn của cô ấy thật không khỏi quá tốt đi. Anh ta thử hỏi, ách, ngài không có lời gì muốn nói với Hoắc Tổng của chúng tôi sao? Diệp Phi xua tay, không có, vô tình như vậy sao? Trợ lý đáng thương vô cùng cứ như vậy nhìn Diệp Phi đẩy người ra cửa. Nghĩ thầm mình trở về báo cáo kết quả hôm nay phải nói thế nào thì ông chủ mới không sầm mặt đây. Kết quả giây tiếp theo, hắn liền thấy Diệp Phi đột nhiên dừng chân, xoay người hướng về hắn. Xem đi, Diệp tiểu thư đối với Hoắc Tổng khẳng định vẫn là còn tình cảm. Nói không chừng lúc này cảm thấy thái độ vừa rồi không tốt. Muốn giải thích một chút. Trợ lý hưng phấn mong chờ. Lại thấy Diệp Phi duỗi tay vào túi sách. Đào tớ đào lui. Có chút nhụt chỉ hỏi hắn. Tôi cô có tiền mặt. Vậy chuyển khoản WeChat đi. Các anh giao hàng tận nhà thì giá bao nhiêu? Có giảm giá cô. Trợ lý hoài nghi nhân sinh mà há miệng thở dốc. Không, không cần tiền. Vì thế liền thấy Diệp Phi ngừng cười. Tôi chỉ là khách khí khách khí. Các người không cần là tốt nhất. Ra về thong thả, không tiễn. Nói xong liền quay lưng đi thẳng. Không hề quay đầu lại lần nào nữa. Cửa bên trong cũng đóng lại luôn. Trợ lý thiếu chút nữa một ngụm thổ huyết. Khách khí kiểu này quá không có tâm rồi. Diệp Phi hưng phấn chạy đến nhà ăn. Mẹ Diệp đã đem tổ yến để trên bàn. Đôi mắt tràn đầy từ ái. Ai u tổ tông. Chậm một chút chậm một chút. Con đang là thai phụ đấy. Hắc hắc. Mẹ, người mau xem. Cô gấp không chờ nổi đem điện thoại đưa cho đến trước mặt mẹ Diệp. Chỉ vào nam idol đang nhảy trên màn hình hỏi. Đẹp trai không? Người bên cạnh này nữa. Tóc đen chân dài. Mặt lại nhỏ thế này. Đôi mắt của mẹ Diệp không được tốt. Híp mắt phân biệt thật lâu. Bất đắc dĩ. Này là ai với ai đây? Nhảy nhanh như vậy mẹ đều thấy không rõ. Đây chính là tiết mục tuyển tú đang hot nhất năm nay đó. Đây là các tuyển thủ tham gia. Diệp Phi cũng chịu nổi đả kích. Thay sang iPad tiếp tục xem. Trên tay bưng chén tổ yến cảm thấy cũng không quá khó ăn. Nếu thích tuyển thủ nào thì bỏ phiếu cho người đó. Pick hắn. Mẹ Diệp bị nàng nói đến mơ hồ. Nhưng nghe nói hiện tại cô gái nào cũng đều thích xem tiết mục kiểu này. Nhìn con gái gần đây càng ngày càng có nhiều hứng thú. Mỗi ngày đều có việc cho mình làm. Bà là mẹ cũng miễn bàn có bao nhiêu là vui mừng. Con thích thì liền bầu. Yêu cầu bao nhiêu tiền? Mẹ cho con. Con không thiếu tiền. Diệp Phi ngữ khí có phần phai nhạt. Trong tay con còn rất nhiều tiền. Lời này cô nói ra cũng cô phải là giả. Tài khoản của nguyên chủ còn có không ít tiền tiết kiệm. Phỏng chừng đều là tiền tiêu vặt mà cha mẹ đã cho. Diệp Phi hiện tại không đưa cho Tiêu Hàn Tuyết nữa tự nhiên liền không thiếu hụt bao nhiêu. Chỉ là mẹ Diệp vì những lời này mà cũng ít nhiều nhắc nhở cô. Thời gian ở công ty đã khiến cô mệt mỏi vì doanh thu. Mở miệng cùng cha Diệp đòi tiền cô thấy hơi xấu hổ. Rốt cục đã chiếm cứ thân thể nguyên chủ còn muốn đòi tiền của cha mẹ cô ấy. Thật sự có điểm khó nghĩ. Nhưng vốn dĩ sinh hoạt thường ngày của Diệp Phi yêu cầu khá cao. Tiêu tiền không số. Cô trầm mặc, ánh mắt bất chi bất giác chuyển đến cái dương ở góc tường. Là tổ yến đóng gói. Mặt trên dán một tờ giấy lớn. Hoắc thị, cây dụng tiền liền ở ngay trước mắt. Nếu là nói cô cần có phải là hơi bị lãng phí. Giữa trưa cơm nước xong, Diệp Phi vốn dĩ tính toán nghỉ ngơi rồi sau đó lại đi công ty ngồi một lúc. Nhưng là cha Diệp lo lắng cô quá mệt nhọc, liền kêu giám đốc Vương hỗ trợ một chuyến, yêu cầu con gái ở nhà nghỉ ngơi. Diệp Phi không dám phản đối, ngoan ngoãn trở về phòng ngủ xem sâu Tiền Tú. Cô đã bắt đầu bỏ phiếu từ kỳ thứ nhất, buổi chiều nhìn đến 4 người giỏi nhất có cùng số phiếu bầu. Vì thế bi thương phát hiện, nam idol cô pick đã bị trượt hạng, hình ảnh cùng càng ngày càng ít được chiếu lên. 3 phút công diễn trên sân khấu, chàng trai trẻ chỉ có 3 phân cảnh. Diệp Phi không phục, vội mở ra Weibo đi quét siêu thoại, muốn nhìn xem idol của cô có góc nào mà không bằng người ta. Chấm, quả nhiên, các fan của tiểu sinh đẹp trai kia giờ phút này cũng đang lên án tổ tiết mục không phải người. Còn sống cờ sờ mà đem xe vị bưng cho người khác. Đồng thời fan club cũng kêu gọi góp vốn đánh bảng xếp hạng khi nào Nhan Tề có thể xuất đạo. Tiền trà sữa, tiền ăn lẩu, liền để cho Nhan Tề ngày mai xuất đạo luôn. Tiền bình chọn hôm nay chính là tương lai của anh ấy ngày mai. Xuân Phong thổi một trận lôi đình. Nhan Tề mỹ nhân chắc chắn không thua. Lần này hùn tiền để đẩy lên top 1 BXS có thể nhận được hình Kaka tận tay ký tên. Còn có thể quyết định ngày tặng quà lần sau có thể tặng gì. Diệp Phi bị các fan gào thét đến nhiệt huyết sôi trào. Cô nhấc di rộng, khẽ cắn môi gia nhập fandom. Châm trước gửi cho hậu viện hội 50.000. Số tiền này đối với Diệp gia chỉ là nửa tháng tiền cơm. Nhưng đối với hậu viện hội lại là con số cách xù. Nhưng rốt cuộc Diệp Phi không nghĩ lại chọc nhiều người chú ý đến vậy. Cô chỉ nghĩ muốn tế thủy trường lưu. Ngụ ý như một người nào đó dù cho ta không vạch trần rồi thời gian cũng tự họ sẽ dần hiển lộ ra bản chất thực của họ mà thôi. Không cần phải bận tâm làm gì. Lại thần cô biết quỷ cô hay mà ngồi lên vị trí đệ nhất fan kia. Nhưng là 50.000 kia khi đến hậu viện hội đã khơi dậy một mặt khác của các fan. Lòng hiếu thắng chiến bại. Nguyên bản lúc đầu cũng không quá nhiệt tình đánh bảng cuối cùng biến thành so đấu quyết liệt. Nghe nói ngay cả thương hiệu tài trợ chương trình mỗi ngày cũng bán ra được mấy vạn thùng. Diệp Phi rất thích loại cảm giác tinh thần này. Cô hít hít cái mũi. Tưởng tượng chính mình hiện tại xưa đâu bằng nay. Thân thể nhanh nhẹn lăn lộn thế nào cũng được. Nếu thích, vì cái gì không thử tạo kịch tính xem thử. Ý niệm này ngày càng hình thành mạnh mẽ trong đầu Diệp Phi. Phảng phất có nguyên một đoàn tiểu sinh đẹp trai đang vẫy tay với cô trên con đường thênh thang. Khi Hoắc Tuần nhận được điện thoại, đã không còn kiên nhẫn. Gần đây hắn phải ở tại căn hộ ở nội thành. Càng ở đây lại càng thấy nhàm chán. Dứt khoát kêu người đem gian phòng bên cạnh thiết kế lại thành văn phòng. Không có việc gì liền ở trong đó cả ngày. Bởi vậy hiệu suất công việc lại càng cao. Nét bút liên tiếp hạ xuống. Xử lý công việc nhanh chóng. Bên kia đầu điện thoại là bằng hữu nhiều năm La Vân Sơn. Phòng chừng bọn họ đang tụ họp chơi bời. Bên trong loa phát ra âm thanh trêu ghẹo lộn xộn. Tuần ca, anh đích xác là bị Diệp Phi đá hở. Hoắc Tuần nhíu mày, tôi với cô ta chưa từng ở bên nhau. Ấy ra, kia không phải hai người đã có em bé rồi sao? Em xem cô ta gần đây vô cùng vui vẻ. Còn đi cái gì mà truy tinh nữa? Gọi người khách là tiểu ca ca kêu thật thân thiết gì đâu. Bên kia lại truyền đến một trận cười vang. Hoắc Tuần trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Nhàm chán, dường như cả ngày cùng paparazzi xông vào mấy chuyện bát quái hóng hớt là giỏi. Sự vụ của hắn cùng Diệp Phi, đám hổ bằng cẩu hữu này so với hắn còn nhiệt tình hơn. Hận không thể lăn lộn 24 giờ mỗi ngày mà phát sóng trực tiếp. Xử lý xong hợp đồng, di động lại vang lên 2 tiếng. Hắn liếc mắt một cái. La Vân Sơn bị cúp điện thoại cũng không buông tha. Hiện tại lại nhắn tin qua WeChat của hắn. Còn đã gửi qua một tấm hình. Hoắc Tuần click mở, thấy Diệp Phi mới phát status mới trên vòng bạn bè. Rapper đa tài có thể cool ngầu, có thể ngọt ngào đáng yêu. Sát khí nhân gian killer hai mặt. Tiểu ca ca nhan tề bạn ủng hộ sẽ không thiệt thôi. Hôm nay bạn vote một phiếu. Tình nghĩa bạn và tôi sẽ là trọn đời. Phía dưới chính là poster của một nam minh tinh. Đoạn văn tự rối loạn này làm Hoắc Tuần nhìn đến đầu váng mắt hoa. Người mang thai toàn nghĩ mấy chuyện này mỗi ngày. Như vậy có thể dưỡng thai tốt sao? Xem ra hẳn là phải an bài một ít nghệ sĩ chơi nhạc cổ điển đưa qua cho người phụ nữ kia để tăng thêm chút phẩm vị, vừa vặn trợ lý đưa xong đồ vật. Đã trở về báo cáo. Hoắc Tuần thu liễm biểu cảm. Ngữ khí đạm nhiên. Cô ấy đã nhận rồi. Trợ lý thành thực gật đầu. Đã nhận ạ, sau đó đâu? Hoắc Tuần đợi không nổi nữa. Dương mắt thấy trợ lý đôi tay đang nắm chặt, cúi đầu không nói, bộ dáng như là không muốn nói tiếp. Cô ấy không nói gì thêm sao? Không có, trợ lý cúi đầu, gian nan mà phun ra hai chữ này. Hoắc Tuần ánh mắt tối sầm, cầm bút máy lên, tôi biết rồi, trở về đi, vẫn còn tốt. Trợ lý nhẹ nhàng thở ra, xoay người chạy nhanh ra cửa rời đi, mới vừa cầm đến tay nắm cửa. Phía sau lại truyền đến một tiếng dò hỏi sâu kín. Thật không có. Trợ lý vẻ mặt đưa đám. Thật sự không có. Cách chương.